Thư Thành đại tướng quân chỉ huy quân đội, một mình xâm nhập nước khác, nếu có thể cuối cùng phá được thành Triều Dương, bắt được Nguyệt Luân Vương tộc, đối với thế cục Khân Chương hiện nay mà nói, có ý nghĩa chiến lược rất trọng đại. Trường An, kỵ binh hoang ý sợ hãi, lại thiếu chỉ huy quân sự có hiệu quả, đối với quân Đường tàn quân Đông Bắc biên quân cùng Nghĩa Dũng quân là chủ thể đã không thể cấu thành uy hiếp quá lớn, thế cục Đông Cương dần trở nên ổn định, đã tiến vào giai đoạn dọn dẹp. Ngoài sự rung động sinh ra rất nhiều, thật sự uy hiếp vẫn là ở hai phía Nam Bắc, trấn Bắc quân bổ sung rất nhiều lính mới me, thậm chí có thể ở quận Cố Sơn dành tay đến trợ giúp Đông Cương, nhưng Kim Trướng Vương Đình chuẩn bị xâm lược phương Nam quy mô mấy chục năm thời gian, thế như lửa như sấm, chiến sự vẫn tiến hành cực kỳ thảm thiết, Đường quân luôn ở giai đoạn bị động phòng ngự, ở trong khoảng thời gian ngắn, còn chưa nhìn thấy khả năng có thể tiêu diệt chủ lực kỵ binh Vương Đình, tiếp đó phản công quy mô. Thế cục chỗ Thanh Hạp phương Nam khẩn trương tương tự. Chủ lực liên quân Tây Lăng Thần Điện do quân đội Nam tấn cấu thành, thực lực thật sự lại xa không chỉ có vậy, vô luận liên quân Thần Điện cường công Thanh Hạp hay là đi đường vòng Đông Cương Bắc Phạt đều chắc chắn đến cho Trường An áp lực to lớn, thậm chí vô cùng có khả năng mang lần nữa xoay chuyển hướng đi của trận chiến tranh. Kỳ khó hiểu là thế công của liên quân Tây nhưng làm người ta cực Lăng Thần Điện so với trọng tưởng tượng yêu hơn rất nhiều, xem hướng đi của Lương Thảo Hậu Cần tựa như cũng không có tính toán đường vòng Bắc Phạt. Trong cung điện rất yên tĩnh, các đại thần cùng tướng quân đều cảm thấy rất hoang mang. Uyan, Comer, phía thần điện Tằng Tĩnh đại học sĩ nói, chẳng lẽ thần điện đến lúc này còn muốn bảo tồn thực lực chờ chúng ta cùng Kim Trướng Vương Đình lưỡng bại câu thương, mới sẽ thật sự bắt đầu tiến công. Thần điện muốn đàm phán hòa bình, Hoàng hậu nương nương chỉ vào một phong thư trên bàn nói. Lá thư này màu giấy vàng tươi, là màu sắc chỉ có Tây Lăng thần điện cùng Hoàng thất đại đường mới có tư cách dùng. Hoàng hậu nói ra những lời này, làm mọi người trong điện chấn động không nói nên lời, bởi vì không ai có thể hiểu ra, ở hiện tại loại thời khắc này, phía Tây Lăng thần điện vì sao muốn nghị hòa. Trong điện lần nữa trở nên yên tĩnh hắn đi, không ai nói chuyện. Mặc dù nay là cả thế gian phạt đường, người đường cũng không sợ hãi. Nhưng đại khí chất quý giá nhất bọn họ có được đó là bình tĩnh. Chỉ cần tỉnh táo lại, mọi người liền có thể rõ ràng nhận thức được thực lực chênh lệch giữa đại đường cùng toàn bộ nhân gian. Vô luận dân cư, vật tư, số lượng ngựa chiến hoặc là ranh giới diện tích đại đường đều là quốc gia lớn nhất mạnh nhất thế gian, nhưng cùng toàn bộ thế giới so sánh, thì không hề nghi ngờ ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Nhất là theo Đông Bắc biên quân ở Đô Thành Yến quốc bị diệt, quan binh thủy quân quận Thanh Hà máu tươi nhuộm đỏ đại trạch, thực lực quân đội đại đường đã chịu tổn thất cực thảm trọng, tuy ở dưới thư viện cùng triều đình liều mạng cố gắng, tạm thời giảm bớt nguy hiểm mất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu muốn ở dưới Kim Trướng Vương Đình cùng liên quân Tây Lăng thần điện Nam Bắc giáp công tiếp tục khổ chiến, ai cũng không dám nói đường quốc rốt cuộc có thể chống đỡ tiếp hay không, còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Cách chương.